Chào mừng các bạn đến với tập 9 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Kính thưa các bạn, ở cuối tập 8 vừa rồi thì chúng ta đã được biết Diệp Lăng nhận được điện thoại của một người bạn cũ ở vùng quê tên là Lý Đại Trụ. Vậy chúng ta muốn biết xem nội dung của điện thoại đó là gì và vì sao Lý Đại Trụ lại gọi điện cho Diệp Lăng. Những diễn biến tiếp theo sẽ được kể trong tập 9 của bộ truyện này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập 9. Sôi động sinh ý. Lý Đại Trụ cùng Diệp Lăng là bạn từ nhỏ đến lớn. Quê hương của Diệp Lăng là một thành phố cấp quận gắn liền với thành phố Đông Hải, tức là Lan Thích, trấn Phong Hoa, thôn Lan Sơn. Đừng xem thành phố Đông Hải phát triển như vậy, nhưng thôn Lan Sơn chỉ là một thôn nghèo nằm dọc theo khe suối mà thôi. Dù sao Diệp Lăng vẫn còn có cha mẹ, chẳng qua là dưỡng thôi. Cha ruột của Diệp Lăng đã chết bởi một vụ tai nạn xe cộ, cho nên mẹ Diệp mới tái giá. Đương nhiên, đây là ký ức của tiền nhiệm Diệp Lăng cũ. Diệp Lăng kiếp trước không có cha mẹ, đời này cũng có thể coi là có một chút cảm giác của tình cảm gia đình. Nếu có thời gian, mình phải quay về thăm họ mới được. Diệp Lăng thầm nói một tiếng, vội cầm điện thoại lên cười nói: Đại Trụ à, tiểu tử cậu bao lâu rồi không điện thoại cho tôi? Lăng tử, mình suốt ngày bận bịu công chuyện nên không có thời gian. Lý Đại Trụ sảng khoái cười nói: Vậy làm ăn ra sao rồi? Diệp Lăng cười nói: Cũng tạm, cũng đủ sống qua ngày thôi. Ừ, vậy là tốt rồi. Diệp Lăng cười cười lại nói: Khi nào tới thành phố, tôi mời cậu một chầu mới được, làm một trận hoành tráng. Có thời gian rồi hãy nói đi. Trong khoảng thời gian này, ta bận rộn rất nhiều. Nếu như cậu có thời gian thì hãy quay về một chuyến. Mẹ cậu, bà ấy... Nói đến đây, Lý Đại Trụ vội vàng dừng lại. Diệp Lăng cau mi: Mẹ tôi làm sao? Không có việc gì, không có việc gì. Có thời gian rồi hãy nói. Lý Đại Trụ nói tới đây thì muốn cúp điện thoại. Diệp Lăng lại nói: Đại Trụ à, hai ta chơi cùng với nhau cũng không phải là 1-2 năm. Nhanh, đừng giấu tôi. Cậu còn như vậy, tôi sẽ không nhận người anh em như cậu. Lý Đại Trụ bất đắc dĩ thở dài nói: Lăng tử à, mấy năm nay cậu vẫn luôn ở bên ngoài, chuyện trong nhà biết cũng rất ít. Cái lão già khốn nạn Triệu Cường kia suốt ngày rượu chè, từ ngày cậu đi học, gã ngày càng uống rượu đánh bạc, thiếu không ít tiền. Mẹ cậu phàn nàn vài câu, gã liền đánh mẹ cậu. Diệp Lăng cau mi: Tuy nói người này không phải là mẹ ruột của mình, nhưng dù sao bây giờ đã dung hợp với tiền nhiệm Diệp Lăng. Hơn nữa hai người linh hồn dung hợp với nhau, loại tình cảm đó Diệp Lăng cũng có. Nghe được mẹ bị đánh, Diệp Lăng lập tức nổi giận: Ông ta dám đánh mẹ tôi. Ừ, mấy hôm trước có người tới đòi nợ, đập đồ trong nhà tan tành, Triệu Cường cũng vì vậy mà trút giận lên đầu mẹ cậu. Lý Đại Trụ nói. Lời này là mẹ Diệp Lăng dặn hắn không cho nói, không muốn cho Diệp Lăng biết. Lý Đại Trụ còn cho là Diệp Lăng đã biết việc này rồi, trong khoảng thời gian ngắn đã lỡ miệng nói hết. Tên khốn này! Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Đại Trụ, mười mấy ngày nay cậu chiếu cố cho mẹ mình nhiều hơn một chút, đừng cho lão Triệu Cường đánh bà. Một tuần nữa mình về nhà. Được, cậu lo việc của cậu đi, mình sẽ chiếu cố cho thím. Lý Đại Trụ nói. Còn cái gì? Diệp Lăng hỏi. Kiều Lệ Tuyết trở lại rồi, cô ấy nói muốn gặp cậu một lần cuối. Kiều Lệ Tuyết? Diệp Lăng nhíu mày lại. Kiều Lệ Tuyết cũng là bạn thân từ nhỏ của Diệp Lăng, ba người ở chung một thôn. Ở lúc học trung học cơ sở, Kiều Lệ Tuyết cùng Diệp Lăng cũng đã từng có mấy lần, cũng có mấy năm yêu đương. Về sau, hai người lại học khác trường đại học. Sau khi lên đại học, Kiều Lệ Tuyết cùng Diệp Lăng liên hệ ngày càng ít. Cuối cùng là Lý Đại Trụ không biết từ nơi nào lấy được tin tức rồi nói Kiều Lệ Tuyết có bạn trai mới. Đối với lần đó, Diệp Lăng cũng rất đớn đau, suốt ngày uống rượu, say xỉn liên miên. Chẳng qua những thứ này đều là sự tình của tiền nhiệm Diệp Lăng. Cô ta còn muốn gặp mình làm gì? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng rồi nói, có ý tứ. Có điều mình cũng muốn xem cô ta bây giờ ra sao. Cô ta và bạn trai đồng thời trở về. Bạn trai cô ta dường như rất có tiền, lái một chiếc 4 bánh. Cái dáng vẻ cao cao tại thượng kia thực sự khiến người ta rất chán ghét. Lý Đại Trụ nói, có tiền hay không, đó là chuyện của người ta.

Vậy được rồi, hôm nay đang muốn mời cô ăn một bữa tiệc thật lớn, mà cô lại... Như vậy thì thôi đi. Anh đáng ghét, biết rõ nhân gia đang đói. Liêu Sào đáng thương nói. Mấy giờ tan ca? Tôi mang điểm tâm đến cho cô. Diệp Lăng cười nói. Tôi cũng không biết, khi nào tan ca thì gọi cho anh. Anh nhất định phải đem tới, nếu không, đại mỹ nữ xinh đẹp như tôi, vạn nhất bị người khác đoạt mất thì làm sao? Liêu Sào cười nói. Diệp Lăng sửng sốt, nhà đầu kia lại mượn cơ hội làm nũng với mình. Xem ra, ngày hôm qua cưỡng hôn quả nhiên là có hữu dụng. Dù sao em cũng là vợ của anh, tên não tàn nào lại dám đoạt chứ? Diệp Lăng bá đạo nói. Không nói vớ vẩn với anh nữa. Nói xong, Liêu Sào liền cúp điện thoại. Không có biện pháp gì, Diệp Lăng đành phải về nhà trước, đem tiền cất đi. Hiện tại ngân hàng đều đã đóng cửa, mà dù gì đi nữa, hắn cũng chưa tới đó bao giờ. Đi ra biệt thự, Diệp Lăng muốn gọi điện cho Ninh Ngọc San, hỏi nàng tan ca chưa. Cũng đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng từ trước mặt hắn chạy tới, trong tay còn cầm một cái túi hồng. Bắt trộm! Ở phía sau cũng truyền đến một tiếng hô bắt trộm. Diệp Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe màu hồng Bentley, âu lục. Tiếng thét này là của một cô gái ở bên cạnh chiếc xe. Cô gái này thoạt nhìn khoảng chừng 27 đến 28 tuổi, cao 1m7, vóc người là lướt, mặt một chiếc áo đầm màu hồng, màu mái tóc hơi cuộn cuộn nổi lên, cho người ta cảm giác giống như là nữ cường. Vừa nhìn cô gái, Diệp Lăng lập tức sợ ngây người. Tuy là khoảng cách có tầm 40 mét, nhưng Diệp Lăng cũng có thể thấy rõ khuôn mặt nàng hoàn mỹ, không một tì vết. Nữ thần. Diệp Lăng trong đầu toát ra hai chữ này. Chẳng qua, cô gái này, toàn thân trên dưới, đều có một cảm giác lạnh lẽo cô quạnh. Tuy nói lúc này kinh hoàng, nhưng cặp mắt vẫn là vô cùng tỉnh táo. Nếu như là một nam nhân mà thôi, nữ nhân xinh đẹp như vậy, Diệp Lăng há có thể buông tha. Lập tức, hai chân Diệp Lăng khẽ động, như một cơn gió hướng tên cướp kia lao đến. Lấy tốc độ của Diệp Lăng, chưa tới 5 giây, liền đã đi tới trước mặt tên cướp, tung ra một cước. Ôi chao! Tên cướp kêu thảm một tiếng, rầm một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất. Anh em, cướp đồ của phụ nữ là không nên rồi. Diệp Lăng đi ra phía trước nói, cướp cũng phải tìm một mục tiêu phù hợp chứ. Mày đừng có xen vào việc của người khác. Cái tên cướp kia đứng lên, bỗng nhiên từ phía sau lấy ra một con dao Thái Lan. Diệp Lăng biến sắc, lập tức lui về sau mấy bước. Sợ rồi sao? Tên cướp cười nhạt. Diệp Lăng nói, sợ cái gì? Mày không cảm thấy xấu hổ sao? Dao rỉ sét mà cũng lấy ra. Tao đứng ở chỗ này cho mày đâm. Mày có thể đâm chết tao sao? Ánh mắt tên cướp kia lộ ra hàn quang, nói, mày còn dám ngăn cản tao? Cẩn thận lão tử giết chết mày. Nói xong, gã lại muốn chạy. Diệp Lăng cũng là tiến lên một bước, đặt tay lên lưng hắn rồi nói, người anh em, mày có thể đi, nhưng trả đồ mày cướp lại. Tao thấy mày muốn chết rồi. Tên cướp tức giận, xoay người hướng Diệp Lăng, đâm một cái. Cùng lúc đó, Diệp Lăng bắt lại cánh tay hắn. Hơi dùng sức, lập tức tên cướp phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. À, chỉ chút xíu lực lượng, liền kêu thảm thiết như vậy sao? Vậy mà cũng đi làm cướp. Cha mẹ của hắn. Tất là thất vọng lắm. Diệp Lăng lắc đầu thở dài, đem cái túi sách màu hồng đoạt lại, một cước đá vào mặt tên cướp. Cút! Nghe vậy, tên cướp không nói hai lời, rất nhanh bỏ chạy, hai tay bưng lấy mặt chạy thật nhanh. Lúc này mỹ nữ có chút lạnh lẽo cô quạnh chạy tới thở dốc nói, anh, sao anh không bắt hắn lại? Cũng không có gì, tha được thì cứ tha đi. Diệp Lăng nói lấy, đem đồ vật trả lại cho đối phương. Cảm ơn anh đã ra tay tương trợ, không biết anh tên là gì? Mỹ nữ nói xong, vội lấy ra danh thiếp, đưa cho Diệp Lăng rồi nói, tôi tên là Trầm Nguyệt Tâm, đây là danh thiếp của tôi. Diệp Lăng thấy vậy cũng đưa tay nhận lấy, nhất thời há to miệng. Cô chính là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ. Diệp Lăng có chút không dám tin tưởng. Tập đoàn Hoa Mỹ, tập đoàn mạnh nhất ở thành phố Đông Hải này. Các chi nhánh trên thế giới có gần khoảng 100 xí nghiệp, tổng giá trị không kém hơn 5.000 ức. Kinh doanh khá nhiều lĩnh vực, bất động sản, ăn uống, điện tử, điện ảnh. Cũng... Tập đoàn Hoa Mỹ so sánh thì tập đoàn Đông Cường của Trần Hoành chẳng khác nào là hạt cát trên sa mạc. dù là tập đoàn Hàn Thị của gia đình Hàn Thanh Tâm cũng không thể so sánh được. Tập đoàn Hoa Mỹ ở thành phố Đông Hải hoàn toàn chính là một đầu long. Phóng ra hoa bộ mà nói, cũng có thể lọt vào top 10, thậm chí là top 3, quyền lực cũng vô cùng to lớn. Diệp Lăng thực sự là không có nghĩ đến, tổng tài tập đoàn Hoa Mỹ dĩ nhiên là một mỹ nữ đứng trước mặt hắn. Trách không được nàng lái Bentley. Loại thân phận này, dù có phóng hỏa tiễn, cũng không có đuổi kịp. Chương 43. Vô sỉ. Trầm Nguyệt Tâm cũng không cảm thấy lạ khi Diệp Lăng kinh ngạc như vậy, bởi vì hầu như người nào khi biết thân phận của nàng đều có biểu hiện như vậy. Ngưỡng mộ đã lâu rồi. Diệp Lăng vội vàng nở ra nụ cười, hướng Trầm Nguyệt Tâm đưa tay ra. Ngưỡng mộ đã lâu cái gì? Trước đó hắn còn chưa từng gặp Trầm Nguyệt Tâm. Đúng là hắn có biết tập đoàn Hoa Mỹ, nhưng nào có nghe nói qua Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm thấy Diệp Lăng vươn tay ra, chân mày hơi cau lại, nhưng vẫn đưa ra cánh tay trắng như tuyết cùng Diệp Lăng nhẹ nhàng bắt một cái. Vốn Trầm Nguyệt Tâm dự định là nhẹ nhàng bắt một cái liền buông tay, nhưng nào biết Diệp Lăng lại nắm chặt không buông Trầm Nguyệt Tâm ra. Trầm Tổng, có thể cô không biết, tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Diệp Lăng, là vô danh tiểu tốt mà thôi. Diệp Lăng vừa giới thiệu cho Trầm Nguyệt Tâm, vừa vuốt ve lấy cánh tay trắng nõn của nàng, cười cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Trầm Tổng hình như là mỗi ngày đều xuất hiện ở trên TV. Mỗi khi tôi nhìn thấy Trầm Tổng, đều cảm thấy mê ly. Nghĩ thầm, sao mà cô tuổi trẻ như thế lại có thể là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ. Hôm nay nhìn thấy Trầm Tổng, tôi mới có cảm giác ngộ. Cô xinh đẹp, mỹ lệ, làm rung động lòng người. Hai ngọn núi cũng to. À không, hai chân cũng... Nếu không phải là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, vậy thì là thiên lý bất dung. Trầm Nguyệt Tâm càng nghe, chân mày càng nhíu sâu. Cuối cùng giãy giụa một cái, mới từ trong tay Diệp Lăng rút ra được. Anh nhận lầm người rồi. Từ trước tới giờ tôi chưa từng lên TV. Trầm Nguyệt Tâm băng lãnh nói. Diệp Lăng sừng sốt. Chém gió hơi quá rồi đây. Diệp Lăng còn tưởng Trầm Nguyệt Tâm là nhân vật trâu bò, coi như không phải là mỗi ngày đều xuất hiện trên TV. Ít nhất cũng phải 3-4 ngày một lần chứ. Không nghĩ tới nàng căn bản không có lên TV. Cái kia... Nhưng tôi cảm thấy vị mỹ nữ kia rất giống cô. Diệp Lăng nói rất hay, giống như thật. Vỗ đầu một cái rồi nói. Ừ, là tôi nhớ nhầm. Thảo nào tôi cảm thấy vị mỹ nữ kia không xinh đẹp như cô. Hóa ra chính là Chí Linh tỷ tỷ. Trầm Nguyệt Tâm, nàng gặp qua không ít nam nhân, nhưng là lần đầu tiên gặp qua nam nhân không biết xấu hổ như Diệp Lăng. Suy nghĩ một chút, Trầm Nguyệt Tâm từ trong tay xách ra lấy một sấp bao màu hồng đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng nhướng mày nhìn hồng bao. Đây là ý gì? Thù lao, Trầm Nguyệt Tâm nói. Anh giúp tôi bắt được tên cướp, nên tôi cũng phải đưa cho anh chút thù lao chứ. Diệp Lăng bỗng nở nụ cười. Không hổ là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, mở miệng ngậm miệng chính là tiền. Cô vẫn nên giữ lại số tiền này đi. Tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không thể nhận nổi số tiền này. Nói xong, Diệp Lăng liền quay người bước đi. Sao anh lại như vậy? Trầm Nguyệt Tâm nhất thời nhíu mày nói. Tôi không có ý đó, chẳng qua là muốn cảm tạ anh thôi. Diệp Lăng dừng bước, xoay người nhìn Trầm Nguyệt Tâm, mắt không nháy một cái. Trầm Nguyệt Tâm bị Diệp Lăng nhìn chằm chằm, đầu còn dáng vẻ băng lãnh, mặt cười cũng có chút đỏ lên. Anh nhìn cái gì? Trầm Nguyệt Tâm hỏi. Diệp Lăng mỉm cười. Cô có tin hay không? Nếu như cô không phải là nữ nhân, hơn nữa càng không phải là mỹ nữ, thì tôi đã sớm tát cho cô mấy cái rồi. Trầm Nguyệt Tâm không khỏi lộ ra vẻ mê hoặc. Vì sao? Lời nói không thể bậy bạ. Tôi chỉ giúp cô một tay, nhưng nếu tôi không muốn đánh, thì dù cô có đưa tôi tới 1 vạn, hay là 100 vạn, 1.000 vạn, tôi sẽ không giúp. Diệp Lăng hừ một tiếng rời đi. Trầm Nguyệt Tâm có chút hoài nghi, có chút ngoài ý muốn, mình rốt cuộc sao lại đắc tội với người này. Trên thực tế, Trầm Nguyệt Tâm bằng vào tuổi tác như vậy mà đã trở thành tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ là vì có một ít người đang âm thầm giúp đỡ bên ngoài. Với lại Trầm Nguyệt Tâm cũng có quan hệ rất lớn. Nội tâm Trầm Nguyệt Tâm, tiền không phải là vạn năng, nhưng tiền là chủ yếu nhất. Những loại tình huống này, Trầm Nguyệt Tâm cho rằng tiền có thể xử lý tốt, nhưng nàng đã sai lầm khi gặp phải Diệp Lăng. Trần Nguyệt Tâm cũng không tin, nàng ngày hôm nay cần phải hỏi cho ra nguyên nhân. Diệp Lăng cũng không có dừng bước, vẫn như cũ, hai tay gác sau đầu, hướng trước mặt bước đi. Trần Nguyệt Tâm tức giận, dậm chân, khẽ cắn môi dưới, đuổi theo Diệp Lăng. Trần Nguyệt Tâm, tôi không thích thiếu nợ nhân tình người khác. Nếu như anh không cần tiền, vậy nói đi, anh muốn cái gì? Vậy sao? Diệp Lăng quan sát Trần Nguyệt Tâm một cái, cười nói. Vậy cô hôn tôi một cái, chắc tôi sẽ không đồng ý. Cô cũng không cần phải trả nợ ân tình cho tôi. Dù sao cô cũng là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, cao cao tại thượng. Nhưng tôi cũng không cần phải để cô vào trong mắt. Diệp Lăng nói. Trần Nguyệt Tâm sửng sốt. Trên thực tế, Diệp Lăng nói cũng không sai. Trần Nguyệt Tâm ngồi ở vị trí cao, vô số người đối với nàng đều cúi đầu khom lưng. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua có người nào khi biết thân phận của mình lại không để ý tới như vậy. Ở chỗ này cũng không thích hợp lắm. Diệp Lăng cười hắc hắc nói. Vừa lúc hiện tại cũng là giờ cơm, dù sao cô cũng là tổng tài, không bằng mời tôi một bữa cơm, thế nào? Được. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, định gọi điện thoại đặt phòng. Không cần. Diệp Lăng khoát tay áo rồi nói. Tôi biết gần đây có một quán ăn vỉa hè cũng rất ngon, liền đi tới nơi đó đi. Vỉa hè? Trầm Nguyệt Tâm hơi cau lại chân mày rồi nói. Loại địa phương đó không sạch sẽ. Không sạch sẽ, ăn rồi cũng không có bệnh. Diệp Lăng nói. Hai người lập tức đi tới quán ăn vỉa hè đầu đường. Bây giờ chính là thời điểm tan ca, ngựa xe như nước, thoạt nhìn phi thường chen chúc. Hơn nữa, bây giờ cũng là mùa hạ, từng cổ mùi mồ hôi thúi tràn ngập trong không khí. Trầm Nguyệt Tâm còn chưa có ăn, nhưng lại có cảm giác muốn ói, không quen. Diệp Lăng nhìn Trầm Nguyệt Tâm một cái, đi vào quán ăn, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hét nói. Ông chủ, cho hai chai bia ướp lạnh, một đĩa đậu hũ ma bà, thêm vài món ăn đặc sản. Tốt. Tên lão bản mập mạp lập tức cười một tiếng. Trầm Nguyệt Tâm đi vào quán, thấy lão bản đứng đối diện với Diệp Lăng, khuôn mặt nhất thời trở nên chán ghét. Diệp Lăng lấy mấy miếng khăn tay rồi nói, lau ghế sạch một chút, nếu không sẽ làm ổ ế chiếc váy xinh đẹp của cô. Nghe Diệp Lăng nói như thế, Trầm Nguyệt Tâm dĩ nhiên lại không lau, đặt mông ngồi xuống. Bẩn thì dắt. Diệp Lăng nhìn dáng vẻ thở phì phò của Trầm Nguyệt Tâm, bỗng nhiên cảm thấy tổng tài băng lãnh này có chút đáng yêu rồi. Chương 44. Mày nói lại lần nữa. Uống cái gì? Diệp Lăng cười cười nhìn Trầm Nguyệt Tâm hỏi. Đồ uống. Bia đi. Trầm Nguyệt Tâm nói. Ô. Diệp Lăng mí mắt chớp một cái rồi nói. Cũng đúng. Làm tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ há lại có thể ngay cả chút tiểu lượng này cũng không có. Nói xong, hắn mở ra một chai bia đặt trước mặt Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm ngây ngẩn cả người. Uống như thế này sao? Thế này là thế nào? Uống không như vậy mới ngon. Dùng ly làm cái gì? Diệp Lăng nói, lại mở ra một chai khác cho mình. Đến lần đầu quen biết, thoại âm rơi xuống, Diệp Lăng cũng không để ý tới Trầm Nguyệt Tâm. Ực hết một chai bia. Thật sảng khoái. Trầm Nguyệt Tâm nhìn thấy một màn này, không khỏi trừng mắt ngây dại. Nàng có tiểu lượng cũng không kém, nhưng uống như thế này thật sự sẽ chịu không nổi. Nếu như Diệp Lăng đã cùng mình uống, mà hắn đã uống trước, chẳng lẽ mình không uống? Trầm Nguyệt Tâm cầm lên chai bia, đôi môi đỏ hồng tươi non khẽ mở, ực. Chẳng qua Trầm Nguyệt Tâm thực sự không thích hợp uống bia kiểu như vậy. Uống được một chút, lập tức ho kịch liệt, còn chưa có nuốt xuống ngụm bia thì trực tiếp phun ra, vùng vàng tung tóe khắp mặt Diệp Lăng. À, xin lỗi. Khuôn mặt Trầm Nguyệt Tâm có chút đỏ lên, cũng không biết là sặc hay là lúng túng. Còn Diệp Lăng vẻ mặt tràn đầy hắc tuyền, cũng không biết lấy đâu ra một điếu thuốc đưa cho Trầm Nguyệt Tâm rồi nói, đến nhanh hút một chút cho đỡ kinh hãi. Trầm Nguyệt Tâm, nàng thực sự không rõ người này còn là đàn ông sao, không biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc sao. Bên cạnh Trầm Nguyệt Tâm cũng không biết có bao nhiêu nam nhân vây lấy nàng. Lời nói khó nghe một chút, chỉ cần Trầm Nguyệt Tâm nói thì sẽ có người nguyện ý uống nước rửa chân của cô. Nhưng trước mặt tên hỗn đản này, chứng kiến chính mình bị sặc, chẳng những không thèm an ủi, lại còn kêu mình hút thuốc. Trầm Nguyệt Tâm thật có loại cảm xúc muốn cởi giày ra đập vô mặt hắn một lần. Khá lắm, cô gái xinh đẹp như vậy, đây là bạn gái của cậu à? Lúc này tên chủ quán kia bưng đồ ăn đi tới rồi nói. Nghe nói như thế, Trầm Nguyệt Tâm vừa mới uống một ngụm nước nóng lại trực tiếp phun vào người Diệp Lăng. Diệp Lăng triệt để bất đắc dĩ. Tôi nói này mỹ nữ, khuôn mặt tôi đẹp sẵn rồi, sáng sớm hôm nay đã rửa mặt, cô có cần phải phun hết vào mặt tôi như thế này không? Tên chủ quán cơm vội vàng chạy đi mất. Trầm Nguyệt Tâm thì không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên xì một tiếng, bật cười. Nụ cười này không thể ngăn được, nhất là chứng kiến khuôn mặt Diệp Lăng, thân thể mềm mại càng run rẩy, một đôi thánh nhũ phòng theo tiếng cười lắc lư lên xuống. Ánh mắt Diệp Lăng trợn trắng, rút ra khăn tay lau mặt của mình. Cô cười cái gì? Ai bảo anh ép tôi uống? Trầm Nguyệt Tâm nỗ lực nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được, lại nở nụ cười. Dáng dấp của nàng vốn đã rất mỹ lệ, nụ cười này càng làm cho khách hàng bốn phía nhìn đều ngây ngẩn cả người. Được rồi, đừng cười nữa. Trong mắt bọn họ đều muốn rớt ra ngoài rồi kìa, Diệp Lăng nói. Trầm Nguyệt Tâm cũng thấy được ánh mắt bốn phía đang nhìn mình. Điều này làm cho nàng không được tự nhiên, lập tức nghiêm mặt, khôi phục dáng vẻ băng lãnh như thường ngày. Nếm thử, món này cũng rất ngon. Diệp Lăng nói xong, cầm đũa lên, từng ngụm ăn. Ánh mắt Trầm Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm Diệp Lăng, trên khuôn mặt không khỏi dâng lên một tia đỏ ửng. Mầm thức ăn này vừa rồi mới bị mình phun hết lên. Chẳng qua khi nhìn thấy Diệp Lăng ăn ngon như vậy, nàng cũng không nói. Với lại nàng chưa ăn cơm nên cũng hơi đói. Nàng vốn còn muốn kêu lão bản đem ra vài món, chẳng qua lại sợ Diệp Lăng ghét bỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể cầm đũa lên gắp một miếng. Thật là ngon. Ăn xong, Trầm Nguyệt Tâm lập tức lộ ra hưng phấn. Cái loại mùi vị này so với những thứ sơn hào hải vị kia thật sự có chút ngon hơn. Trên thực tế, những nhà hàng quán ăn lớn ngoài kia chủ yếu là ngoài mặt, trang trí xa hoa, phục vụ đúng lúc. Chân chính mà nói, có rất ít chủ quán quan tâm về mùi hương của thức ăn. Ông chủ, cho tôi một cái màn thầu. Tiểu cô nương, màn thầu đã bán hết rồi. Vậy thì cho tôi một bát cơm. Tốt, Diệp Lăng trợn mắt há miệng, nhìn Trầm Nguyệt Tâm. Nữ nhân xinh đẹp như thế này mà lại nhìn giống như kẻ tham ăn. Dùng bữa còn chưa đủ, người còn muốn ăn bánh màn thầu cùng cơm. Sau khi cơm được mang ra, Trầm Nguyệt Tâm cũng không có để ý sạch sẽ hay không sạch sẽ, nhanh và gọn ăn một chén. Ông chủ, cái này, chén này cũng quá nhỏ đi, đổi cho tôi một cái chén to hơn nhé. Mỹ nữ, nhìn vóc người em như vậy mà ăn cũng rất tham đấy. Trầm Nguyệt Tâm vừa nói xong, từ ngoài quán có vài tên đầu đinh đi vào nói một câu với Trầm Nguyệt Tâm. Trần Trụi đùa giỡn, Trầm Nguyệt Tâm quay đầu nhìn gác bằng một mắt, chân mày hơi cau lại. Mỹ nữ, nếu em muốn ăn, không bằng ăn chung với mấy anh, ngày hôm nay anh bao em, thế nào? Mấy tên xung quanh thấy bộ dáng của Trầm Nguyệt Tâm nhất thời thèm thuồng, nháy mắt với nhau một mắt hướng Trầm Nguyệt Tâm cùng Diệp Lăng vây quanh. Tiểu tử, cút sang một bên, không thấy mấy anh dự định ngồi ở chỗ này sao? Một người trong đó đi tới trước mặt Diệp Lăng, tay chỉ trên bàn, mặt trên mặt lộ ra hung sắc. Diệp Lăng chỉ Trầm Nguyệt Tâm hướng tên này rồi nói, mày xem cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Trầm Nguyệt Tâm sững sờ, tên kia cũng ngẩn người, vô thức nói, khoảng 27 đến 28 tuổi. Người bao nhiêu? Diệp Lăng lại hỏi, lão tử năm nay 23, làm sao? Tên này ngửa đầu phách lối nói, vậy sao bọn mày còn dám xưng hô anh với cô ta? Nói xong, Diệp Lăng bỗng nhiên đứng dậy, một tay đưa lên, nhanh như thẩm điện, đè đầu hắn xuống, một tiếng rầm, đụng vào trên bàn bằng gỗ. Tên kia đập đầu xuống bàn gỗ, không khỏi kêu thê lương một tiếng, máu huyết không ngừng chảy ra. Trầm Nguyệt Tâm lại càng hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Lăng lại tàn bạo như vậy, nói đánh là đánh. Cái gì? Mày muốn chết phải không? Mấy tên khác nhìn thấy một màn này, cũng kịp phản ứng lại, trực tiếp đem vây quanh Diệp Lăng ở giữa. Diệp Lăng cầm lên chai bia mà Trầm Nguyệt Tâm còn chưa uống xong, rầm một tiếng, đập trên đầu một tên trong đó. Sau đó, Diệp Lăng cầm lên chiếc ghế phía sau lưng, hùng hăng lao lên, đánh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt, vài tên bị đánh ngã, nằm la liệt trên đất. Diệp Lăng nằm ném chiếc ghế xuống, nhặt lên chai bia trước mặt, đi tới bên cạnh tên vừa rồi, một cước đã dẫm lên khuôn mặt của hắn. Lão tử ghét nhất là lúc ăn cơm bị quấy rầy. Mày vừa mới nói, tao muốn chết đúng không? Tên kia thật có chút cốt khí, kêu nói, mày có giỏi thì đứng đi, hôm nay lão tử muốn giết mày. Hắn vừa nói xong, chai bia trên tay Diệp Lăng liền nện trên đầu hắn, xoảng, chai bia nhất thời bể nát, tên này cũng đau đớn kêu to một tiếng, mày nói lại cho tao nghe xem. Chương 45. Tôi là đàn ông. Trầm Nguyệt Tâm hoàn toàn đã sợ đến ngây người. Nàng đâu có thể nghĩ đến người này thoạt nhìn rất văn tĩnh, điềm đạm nho nhã, rất đẹp trai, vậy mà lại hung tàn dữ dội như vậy. Nhưng mà Trầm Nguyệt Tâm cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại lại có một chút hưng phấn. Loại cảm giác này giống như là ở trên thương trường sỉ nhục đối thủ tuyệt đối, quả thực là quá sung sướng. Đại ca, em sai rồi, đại ca. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc hoàn toàn phục rồi. Ngày hôm nay nếu không cầu xin tha thứ, sợ rằng người này thực sự đánh chết mình. Mày không phải muốn chết, hay sao? Diệp Lăng hung hăng đạp một cước lên mặt của người trẻ tuổi kia. Hắn và Trầm Nguyệt Tâm đang ăn, bọn người kia liền đến đây quấy rầy. Diệp Lăng ghét nhất là loại người như thế này. Em chỉ đùa giỡn thôi, đại ca chớ để trong lòng. Anh cứ coi như em đang đánh rắm đi, thả em ra. Người trẻ tuổi kêu cha gọi mẹ, hắn cảm giác được mặt mình sắp bị dẫm bẹp rồi. Bỏ qua đi, Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Người như thế, anh lại không thể giết hắn, để hắn đi thôi, đừng để chỗ này làm bẩn mắt. Lúc này Diệp Lăng mới cười lạnh một tiếng, lấy chân của mình xuống. Cút! Người trẻ tuổi không nói hai lời, cùng với ba người khác cùng nhau chạy ra ngoài. Các người cứ chờ đó mà xem. Sau khi chạy đến chỗ rất xa, người trẻ tuổi kia bụng mặt hô với Diệp Lăng. Cái gì? Mày có bản lĩnh thì đứng đi. Lão tử hôm nay nhất định sẽ tìm người đến giết chết mày. Tốt, nếu mày không tìm được người tới thì chính là cháu của tao. Diệp Lăng cũng hô lại. Trầm Nguyệt Tâm bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói. Chúng ta hay là thôi đi. Đối chọi với người như thế này là chuyện không có ý nghĩa. Diệp Lăng thở dài một tiếng rồi nói. Cô ăn no chưa? Thật ra vẫn chưa no, nhưng tôi cũng không muốn ăn nữa. Ở đâu cũng có loại ruồi như thế, cô cũng đừng có để trong lòng. Diệp Lăng nói. Thôi, tôi quen rồi. Trầm Nguyệt Tâm quàng vẫy tay với chủ quán rồi hỏi. Chủ quán, tổng cộng bao nhiêu tiền? Chủ quán kia vừa chứng kiến được thủ đoạn của Diệp Lăng, chỗ nào còn dám đòi tiền nữa. Có thể nhanh chóng đưa tiễn cô nãi nãi ra ra này đi, đã là không tệ rồi. Bọn họ ở lại chỗ này, chờ đến lúc người trẻ tuổi kia tìm người đến, thì tiệm của mình sẽ gặp xui xẻo. Bỏ đi, bỏ đi, bữa ăn ngày hôm nay coi như tôi mời. Chủ quán nói, như vậy sao được, ông cũng không dễ dàng gì. Trầm Nguyệt Tâm nhìn mặt đất tán loạn một chút, lấy ra 300 đồng để trên bàn. Tiền cơm và tiền ghế các loại, 300 đồng là đủ rồi. Sau khi hai người đi ra khỏi tiệm, Trầm Nguyệt Tâm nói, được rồi, tôi còn có vài việc phải về xử lý, đi trước đây, tạm biệt. Ừ, Diệp Lăng gật đầu, sau khi ở chung chỗ với cô, hắn phát hiện cô cũng không lạnh lùng cao lãnh như vậy. Xem ra những người phụ nữ có chức quyền đều là giả bộ cao lãnh, nhất là phụ nữ xinh đẹp như Trầm Nguyệt Tâm vậy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phụ nữ vốn chính là quần thể yếu thế, người có chức quyền này đều ở nơi người lừa gạt, người lừa ta gạt, không lạnh lùng một chút, người khác đều nghĩ người dễ bắt nạt. Sau khi Trầm Nguyệt Tâm đi, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Ninh Ngọc San. Cô nàng này vậy mà không nhận điện thoại. Khóe miệng Diệp Lăng cong lên, tất nhiên biết Ninh Ngọc San nghĩ như thế nào, chỉ sợ là cô không có ý nhận cuộc gọi của hắn đây. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng gửi cho Ninh Ngọc San một tin nhắn ngắn ngủi. Rất nhanh, Ninh Ngọc San đã gọi điện tới. Ngại quá, tôi vừa rồi tôi đang đi bắt một tên trộm. Ninh Ngọc San lắp bắp nói. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Cô biết cái gì gọi là thất nặc tào chứ? Ninh Ngọc San sửng sốt hỏi lại. Có ý gì? Loại người thất nặc tào, lúc nói dối đều là nói lắp. Ninh Ngọc San đón taxi, Diệp Lăng một lần nữa tới nhà của Ninh Ngọc San. Lúc này đây, Diệp Lăng mới có tâm trạng quan sát thật tốt nơi này. Phòng này đại khái rộng khoảng 100 mét, hai phòng ngủ, một phòng khách. Thiết bị cũng không phải là xa hoa, nhưng vô cùng ấm áp. Vừa nhìn đã biết là chỗ ở của một cô gái. Trên ghế salon của phòng khách này bày mấy con gấu bông lớn, trên tường dán đầy ảnh chụp đều là một vài đứa trẻ. Những đứa bé này đều là con của cô sao? Diệp Lăng cười nói. Ninh Ngọc San nhất thời trợn trắng mắt. Tôi là heo sao có thể sinh nhiều như vậy? Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Những đứa trẻ này cũng đều ở những vùng núi nghèo khó đi. Thật không nhìn ra, Ninh đại cảnh sát còn có tâm lòng thiện lương như vậy. Cô có tố chất như vậy không thích hợp làm cảnh sát đâu. Diệp Lăng nói. Chính bởi vì tôi thiện lương, vậy nên mới có thể đi làm cảnh sát, trừng trị cái ác, bảo vệ cái thiện. Ninh Ngọc San giơ quả đấm nhỏ lên. Cô nói cũng có lý nhỉ? Diệp Lăng lắc đầu hỏi. Cởi quần áo đi. Gương mặt của Ninh Ngọc San lập tức đỏ lên, do dự ngồi trên ghế salon, đôi bàn tay đặt lên quần áo nhưng lại không có ý cởi ra. Được rồi, vết sẹo lành nên quên đau, đúng không? Diệp Lăng trực tiếp tiến lên nói. Cô xấu hổ thì để tôi cởi cho cô. Nói xong, cũng không quản Ninh Ngọc San có phản kháng hay không, liền cởi xuống một thân cảnh phục của cô. Ninh Ngọc San cúi đầu, một bộ dạng xấu hổ. Lần này và tối hôm qua không giống nhau. Tối hôm qua, bị Diệp Lăng mạnh mẽ trói lại rồi cởi quần áo của cô ra. Nhưng hôm nay, hai tay của Ninh Ngọc San được tự do, nhưng hoàn toàn không biết để ở đâu. Đây là một loại tâm trí bị ảnh hưởng, thật giống như là dục cự còn nghênh, mặc cho một đại nam nhân cởi quần áo của mình. Tiếng thở dốc của Diệp Lăng truyền đến bên tai Ninh Ngọc San, mặt của Ninh Ngọc San lại đỏ hơn. Trái tim của cô không ngừng cuồng loạn, giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Nhưng mà trong lúc lờ đãng, Ninh Ngọc San chợt nhìn thấy gò má của Diệp Lăng, vốn là một gương mặt rất đẹp trai. Lúc này lại hết sức chăm chú, đôi mắt trong ngày thường mang sắc thái mị mị, lúc này lại đặc biệt trong suốt. Trong lúc nhất thời, Ninh Ngọc San nhìn có chút ngây người. Cô vẫn luôn nghĩ, người này mặc dù giúp mình trị liệu, nhưng hắn là một tên háo sắc, dù là trong lúc trị liệu cũng nhất định là không có ý tốt. Nhưng ánh mắt trong suốt kia lại nói rõ giờ phút này căn bản là không có ý tưởng gì với cơ thể của mình. Hình như hắn không phải là loại người như mình nghĩ. Giữa lúc Ninh Ngọc San nhìn đến mê mẩn, đôi bàn tay đã đặt trên đôi đại thỏ ngọc tuyết trắng của cô. Nhất thời Ninh Ngọc San có phản ứng, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Diệp Lăng vốn đang nỗ lực kìm nén, nhưng khi nghe tiếng hừ nhẹ này, tiêu đệ của hắn đột nhiên dâng trào. Lúc này Ninh Ngọc San đang cúi đầu, đúng dịp nhìn thấy tiểu đệ cường tráng của Diệp Lăng trống lên trong quần lớn. Anh! Ninh Ngọc San lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút khiếp sợ. Rất rõ ràng người này đang nghĩ đến chuyện khó có thể mở miệng. Mỹ nữ, tôi không thể đối với cô như vậy, đúng không? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Tôi vốn nỗ lực không thèm nghĩ đến, nhưng có một người xinh đẹp ở cùng với mình, cô ấy lại có được một đôi núi to như thế. Hơn nữa, tiếng hừ nhẹ câu hồn của cô vừa nãy là đàn ông đều sẽ có phản ứng. Kính thưa các bạn, tập 9 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Và ở phần cuối của tập truyện này, chúng ta đã biết Ninh Ngọc San đang tiến hành chữa bệnh kinh nguyệt không đều của mình, và Diệp Lăng thì lại là một tên háo sắc, trong lòng Ninh Ngọc San nghĩ như vậy. Muốn biết diễn biến tiếp theo Diệp Lăng đối với Ninh Ngọc San sẽ như thế nào, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 10 của bộ truyện này trong ngày mai. Một lần nữa, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Nếu thấy hay, hãy đừng quên ấn nút share và chia sẻ kênh của mình. Một lần nữa, xin chào.